Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1276: Tiền bối ta thất bại sao? Chương 1274: Tiền bối ta thất bại sao? Giang Hạo có chút xấu hổ. Dù sao chính sơ dương lộ không thể lấy tới. Dù là đạt được nuôi dưỡng biện pháp, cũng không thể có càng nhiều tiến triển. Cầm tới hạt giống cũng không hề dùng những vật này, cũng không phải thiên hương đạo hoa. Tưới nước là được, càng là phổ thông đồ vật. Nuôi dưỡng có đôi khi thì càng khó khăn. Đối so thiên hương đạo hoa, sơ dương lộ tính bình thường. Không có bao nhiêu đồ vật có thể cùng đóa hoa này cùng đưa ra so luận. Về phần mua sắm, 120 vạn linh thạch một tiền. Tràn giá là có chút khoa trương, nhưng mình còn có thể mua được. Vấn đề là không có chỗ nào bán. Như thế liền kéo dài đến nay, dẫn đến quên mà Hồng Vũ Diệp hỏi rồi. Hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt nói. Trên đường xuất hiện điểm đường rẽ tiền bối biết đến. Hiện nay đại thế đến các phương yêu vật xuất hiện. Loại bảo vật này xảy ra vấn đề là tất nhiên. Lại một chút thời gian còn kém không nhiều lắm. Hồng Vũ Diệp ha ha cười. Loại lời này ta nghe nhanh một cái giáp. 60 năm. Giang Hạo có chút cảm khái. Nguyên lai đều đã nhiều năm như vậy. Vãn bối tuyệt không giấu giếm. Giang Hạo chân thành nói. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, nói, người 78 tuổi. Vâng, Giang Hạo gật đầu, 80 tuổi trước đó, ta cần uống đến sơ dương lộ, bằng không hậu quả ngươi có thể mình muốn, Hồng Vũ Diệp nói. Tự nhiên, Giang Hạo cúi đầu chân thành nói, còn có thời gian một năm, xem ra chỉ có thể đi Tây Bộ, tìm cái kia người, hoặc là đi Bắc Bộ cùng hải ngoại, như vậy ta có thể mở lần này điều kiện. Hồng Vũ Diệp hỏi, tự nhiên, Giang Hạo gật đầu, người thiếu ta mấy kiện đồ vật. Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi, 4 kiện đi, Giang Hạo hồi đáp, lại thêm 1 kiện. Hồng Vũ Diệp hỏi, hẳn là, Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp uống trà nhìn về phía trước nói, nắm chắc được bao nhiêu phần. Vãn bối không cách nào biết được Đông Cực Thiên thực lực, không cách nào suy đoán, mặt khác hắn lai lịch lâu đời. Vãn bối tới đối so quá trẻ tuổi, Giang Hạo lắc đầu trả lời. Không biết mới tốt, Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống nói. Đừng đi nghĩ hắn mạnh bao nhiêu. Dùng đao của ngươi đi thể hội. Một khi biết được hắn mạnh bao nhiêu, liền thua một nửa, nghe vậy Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Nghĩ đến cũng là, Đông Cực Thiên là cảnh giới gì? Cụ thể mạnh bao nhiêu không tốt biết cẩn thận. Càng là biết, vượt không cách nào tới là địch. Về sau Giang Hạo đổi chủ đề. Tiền bối biết được Thiên Cực Hoàng chủ sao? Hồng Vũ Diệp nhìn qua trước mắt tại nhân đạo. Biết, Thiên Cực Hoàng chủ cùng nhân hoàng đối so. Cái nào mạnh? Giang Hạo hỏi. Hắn không hỏi cái khác chi tiết. Chỉ là hỏi rồi hai cường giả ai mạnh ai yếu. Hồng Vũ Diệp không nói gì. Giang Hạo cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Tiểu Ly đâu? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Cùng con thỏ đi tìm bảo, Giang Hạo thành thật trả lời. Tầm bảo, Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn. Giang Hạo chi tiết cáo chi. Nói thấy được suối yêu muốn cho con thỏ đi ngâm ngâm. Vị trí cũng chi tiết cáo chi. Sau đó thì sao? Hồng Vũ Diệp uống trà hỏi. Nhưng là không biết chuyện gì xảy ra. Mấy ngày lộ trình, đi gần một năm, còn không tìm được tàng bảo địa điểm, Giang Hạo hồi đáp. Thật là đi tìm bảo sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Có lẽ là rời nhà đi ra ngoài đi. Giang Hạo bình tĩnh mở miệng. Nghe ngươi thật cao hứng. Tiền bối nói đùa. Vãn bối tự nhiên là lo lắng. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn xem người trước mắt, con mắt không khỏi chớp hai lần. Sau đó nói. Có người nói ngươi nói láo đã tự nhiên mà thành sao? Giang Hạo đê mi. Không có tiếp tra. Ngươi dạng này đầy miệng hoang ngôn, không sợ chọc giận một ít người sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tiền bối hiểu lầm vãn bối. Giang Hạo lắc đầu nói. Vãn bối đối tiền bối tôn kính cũng không có chút giả dối. Về phần đối những người khác, vãn bối ít có tiếp xúc, chưa nói tới ân oán. Loại trừ Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo không cảm thấy mình thường xuyên tiếp xúc những người khác. nói chuyện tự nhiên cũng ít. Đối với hắn tới nói, cả đời này căn bản là cô độc. Chỉ có ngẫu nhiên một đoạn thời gian sẽ có một chút khó khăn trắc trở trò chuyện. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, cảm giác lời này đối phương nói qua một lần, cuối cùng không tiếp tục mở miệng. Uống trà bọn hắn chờ đến trạng vạng tối. Lúc này, Hồng Vũ Diệp mới vừa hỏi nói, khoảng cách khiêu chiến còn có mấy ngày? 10 ngày, Giang Hạo trả lời. Muốn luyện đao? Không được. Liền định nhìn xem mặt trời mọc mặt trời lặn, Hồng Vũ Diệp không nói gì. Chỉ là an tĩnh uống trà. Đầy trời tinh quang bắt đầu xuất hiện. Sau đó ẩn vào thiên địa. Mặt trời đỏ dâng lên. Ngày đêm giao thế. Giang Hạo từ ngồi đến nằm tại bãi cỏ. Hồng Vũ Diệp chưa hề động đậy qua. Một mực ngồi tại vị đưa uống trà. Gió nhẹ thổi trên người bọn hắn. Mang theo một chút ấm áp. Mùa đông này không có tuyết. Cũng không có hàn ý. Đây là chung quanh cường giả hội tụ nguyên nhân. 10 ngày sau, cuối tháng 11, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Hồng Vũ Diệp để chén trà trong tay xuống mở miệng nói ra. Giang Hạo ngồi dưới đất, nhìn xem mặt trời mọc gật đầu. Đúng vậy a, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Một đạo đạo khí tức từ phương xa hiển lộ rõ ràng. Đây là có thể phát giác được. Càng nhiều hắn thậm chí không thể nhận ra cảm giác. Nhưng tuyệt đối có nguyên nhân vì thiên địa đều xuất hiện biến hóa. Mà có thể phát giác được những người kia. Tại không có xuất thủ tình huống dưới. Là không cách nào mang đến loại biến hóa này. Tới người rất mạnh a. Giang Hạo không khỏi cảm khái. Lúc này hắn đứng dậy vỗ vỗ trên người cỏ cây mảnh vụn. Hồng Vũ Diệp nhìn lên bầu trời nói. Tiên tộc tới. Bọn hắn tựa hồ cùng Tiếu Tam Sinh có thù. Đúng vậy a, Giang Hạo cũng có chút cảm khái. Hắn cũng không biết mình khiêu chiến về sau gặp được cái gì. Phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị. Hy vọng lần này mạo hiểm về sau. Đến tiếp sau có thể vì chính mình đổi lấy một đoạn thời gian rất dài an ổn. Giữa trưa, Giang Hạo cảm giác từ tịch chi hà bắt đầu có sức mạnh xuất hiện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giống tiếng bước chân. Giang Hạo yên tĩnh đứng thẳng, chậm rãi cảm giác, sau đó tại trong cảm nhận của hắn, phảng phất xuất hiện một bóng người, chính từng bước một đi về phía bên này, nhưng lại không có bất kỳ cái gì thân ảnh xuất hiện. Nhưng mà bầu trời xanh thẳm lại bắt đầu xuất hiện biến hóa. Trong không gian hư vô, có đồ vật gì chính từ xa đến gần, một mảnh chưa hề xuất hiện bầu trời từ xa đến gần. Chính một chút xíu cùng thiên địa dung hợp. Cái này đột ngột biến hóa. Để chung quanh tất cả mọi người rung động. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người lui lại. Không dám tới gần mảy may. Nơi đó linh khí như là vòng xoáy chuyển động. Ẩn chứa làm cho người kinh dị lực lượng đông cực thiên. Nhìn thấy vùng trời này trong nháy mắt. Giang Hạo liền biết là cái gì. Lúc này thần bí bầu trời càng thêm rõ ràng. Mắt trần có thể thấy. Mảnh bầu trời này cùng thiên địa dung hợp, giống cộng đồng tồn tại. Một thân ảnh từ vùng trời kia chậm rãi đi ra. Như thế Giang Hạo cảm thụ một cỗ đao ý. Nội tâm của hắn có một loại khát vọng. Khát vọng chiến đấu, từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất xuất hiện tại loại này rõ ràng cảm xúc. Hắn thân ảnh biến đổi, biến thành một vị thư sinh bộ dáng. Thiên đao thi ngữ xuất hiện trong tay, chỉ là cũng không ra khỏi vỏ. Hắn đi về phía trước mấy bước, chỉ cần hắn đi qua, liền có thể tiến vào kia vùng trời. Lúc này hắn đột nhiên dừng lại bộ pháp quay đầu mắt nhìn Hồng Vũ Diệp. Nói, tiền bối cảm thấy ta thất bại sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi lại, nghe vậy, Giang Hạo nở nụ cười. Nói khẽ, ta thất bại sao? Sẽ không? Hết chương.